Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Lạc Gia Gia lòng dạ hẹp hòi. Lạc Phi theo lên lầu, ở mở cửa lúc, hắn mới nhịn không được hỏi. Lạc Gia Gia, hôm nay thế nào? Làm sao không cho ban trưởng tới dùng cơm rồi? Lạc Gia Gia mở cửa, đi vào, cởi giày lúc nói, nhà chúng ta nghèo, nuôi không nổi nàng. Lạc Phi sững sờ, ngồi xuống giúp nàng đem trên chân giày cởi ra, nói, ban trưởng ăn lại không nhiều, lần sau để cho nàng xuất tiền giúp chúng ta mua thức ăn không phải liền là rồi. Lạc Gia Gia mang theo đồ ăn tiến vào nhà bếp, không tiếp tục để ý đến hắn. Lạc Phi cởi giày ra, ở cửa phòng bếp đứng đấy nhìn nàng trong chốc lát, nói, muốn ta giúp đỡ sao? Lạc Gia Gia cúi đầu hái lấy rau xanh, mặt không thay đổi nói, tối nay ta chỉ làm cơm của mình, ngươi đi trưởng lớp các ngươi nhà ăn đi. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Gia Gia, ta chính là nói mấy câu mà thôi, không đến mức không làm cơm của ta à. Lạc Phi tốt im lặng, nhà đầu này tính khí làm sao càng lúc càng lớn đâu, lòng dạ làm sao càng ngày càng nhỏ đâu. Thế nhưng là, cũng không nhỏ à. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta quên mua mặt, còn lại cũng chỉ có thể làm một phần. Người đi đi, Lạc Phi, Lạc Gia Gia, Khổng Dung để Lê nghe qua không? Đã chỉ có thể làm một phần, vì cái gì không tặng cho ta ăn? Lạc Gia Gia cúi đầu rửa rau xanh, nói, có thể. Lạc Phi đứng ở nơi đó, nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nói, hiện tại thời gian còn sớm, ta lại đi siêu thị mua chút mì đi. Lạc Gia Gia nói, rau xanh đồ gia vị đều chỉ có thể làm một phần. Lạc Phi nhíu mày nói, không sao, ta đều mua, hôm nay ta nhất định phải mua hai phần lượng trở về. Lạc Gia Gia rốt cục dừng tay lại bên trong công việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn nói, ta tối nay muốn một người ăn cơm, có thể sao? Lạc Phi lập tức nói, không thể, người tâm tình không tốt, càng không thể để một mình ngươi ăn cơm. Ta có thể không ăn cơm, ta nhìn ngươi ăn. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, rửa tay, ra nhà bếp, vào phòng. Lạc Phi chờ trong chốc lát, đi qua đẩy cửa ra, gặp nàng lại nhưng đã nằm xuống trên giường xem sách, nghi ngờ nói, Lạc Gia Gia, ngươi có ý tứ gì? Lạc Gia Gia lật lên thư đạo, ngươi không đi, ta sẽ không ăn cơm. Lạc Phi, ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Không phải liền là giúp ban trưởng nói mấy câu sao? Có cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Lạc Phi tức giận bất bình. Lạc Gia Gia xem sách, không còn để ý không hỏi hắn. Lạc Phi đứng tại cửa gian phòng, nhìn nàng chằm chằm thật lâu, đành phải nhận sợ nói, tốt tốt tốt, ta đi, ngươi ở nhà một mình. Một mình ngươi ăn cơm, ta không quấy rầy ngươi. Nói, giận đùng đùng đi mang giày. Gian phòng không có động tĩnh, chỉ có lật sách thanh âm. Lạc Phi không do dự nữa, mở cửa, đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm, cơm nước xong xuôi liền trở lại, không muốn lưu lại. Lạc Phi lập tức nói, ta lại muốn lưu lại. Ta không chỉ có muốn lưu lại, ta còn có lưu lại một đêm. Ngày mai trở lại, gặp lại, ngươi thử một chút. Trong phòng sinh ý vẫn như cũ bình tĩnh lãnh đạm, nhưng Lạc Phi cũng không dám nói thử một chút thì thử một chút, chỉ đành phải nói, mặc kệ ngươi. Nói xong, đóng cửa, đi xuống lầu. Nghe được xuống lầu tiếng dần dần biến mất về sau, trong phòng, Lạc Gia Gia để sách xuống trên giường an tĩnh dựa vào trong chốc lát, sau đó rời khỏi giường, mở hộc tủ ra. Kỳ quái, nhà đầu kia hôm nay kỳ quái. Không phải hôm nay, mấy ngày nay đều rất kỳ quái. Chủ động mời ban trưởng tới dùng cơm, chủ động mua áo mưa, chủ động tác hợp hắn cùng ban trưởng. Đêm hôm khuya khoắt lại đột nhiên phá hư hắn cùng ban trưởng chuyện tốt. Hôm nay lại dạng này, rốt cuộc là ý gì? Đến cùng là nghĩ như thế nào? Đi xuống lầu, Lạc Phi nghĩ tới nghĩ lui, trăm mối vẫn không có cách giải. Ra tiểu khu, hắn nghĩ nghĩ, đi hướng quầy bán quả vặt. Thanh thủy hẻm nhỏ, cái thứ hai tiểu khu. Trong phòng khách, màn cửa lôi kéo, đèn chưa mở, một mảnh tối tăm. Mộ Thiên Tuyết cởi bỏ áo khoác, xuyên áo sơ mi trắng, ô vuông váy ngắn, vớ dài, đi chân đất, một thân một mình an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Cầm trong tay khô cứng bánh mì, một bên gặm, một bên phát ra ngốc. Mộ Thập Lý cửa gian phòng mở ra, bên trong trống trơn, người không biết đi nơi nào. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến rõ ràng tiếng lên lầu. Lập tức, tiếng đập cửa vang lên. Mộ Thiên Tuyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói, chính mình mở, không phải có chìa khóa không? Bên ngoài đột nhiên truyền đến Lạc Phi thanh âm, ban trưởng, ta không có chìa khóa a. Mộ Thiên Tuyết lập tức từ trên ghế salon ngồi dậy, giật mình, vội vàng đem trong tay bánh mì thả lên, cả sửa lại một chút ô vuông váy ngắn cùng áo sơ mi trắng, lại dùng tay lý nhất phía dưới tóc dài, mới đi tới. Nói, Lạc Phi, người tới làm gì? Gọi ta tới ăn cơm không? Ta không đi. Một bên nói, nàng một bên mở ra cửa. Lạc Phi có chút lúng túng ngoài cửa, không có lập tức tiến đến. Nói, ban trưởng, thật xin lỗi, ta không phải tới gọi ngươi ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết trên mặt vừa muốn lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại thu lại, ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn rượu. Nói, người tới làm gì? Chính là vì đưa hai bình rượu. Lạc Phi nhắm mắt nói. Ban trưởng, là như vậy. Ta sau khi trở về, cùng Lạc Gia Gia nói, ta muốn gọi ngươi đi ăn cơm. Nhưng là, Lạc Gia Gia không đáp ứng. Ta thì rất tức giận. Cùng với nàng lớn ầm ĩ một trận. Sau đó lớn tiếng nói cho nàng không muốn làm cơm của ta. Ban trưởng không đi ăn. Ta cũng không ăn. Sau đó ta đi ra, xuống lầu mua rượu, đến tìm trưởng lớp. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nheo lại con ngươi, theo dõi hắn. Lạc Phi trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Ban trưởng, để cho ta đi vào đi. Vì ban trưởng, ta còn chưa có ăn cơm đâu. Thật đói, cái bụng ục ục gọi. Mộ Thiên Tuyết lại không có nhường ra, mặt lạnh lấy nhìn lấy hắn nói. Đệ nhất, ngươi không sẽ trực tiếp cùng tỷ tỷ ngươi nói, ngươi muốn gọi ta đi ăn cơm, bởi vì không dám. Thứ hai, tỷ tỷ ngươi nếu như không đáp ứng, ngươi chỉ biết thành thành thật thật không lên tiếng, tuyệt đối sẽ không cùng với nàng nhao nhao một trận, càng sẽ không nói cho nàng ngươi không ăn cơm của nàng, bởi vì ngươi cũng không dám. Thứ ba, ngươi gạt người, ngươi tối nay thì triệt để không có cơm ăn. Lạc Phi cúi đầu xuống, đành phải ấm ức mà nói, ban trưởng thật thông minh, kỳ thực ta vừa mới chỉ là cùng ban trưởng đùa giỡn. Trên thực tế, ta là bị Lạc Gia Gia nha đầu kia đuổi ra ngoài. Nàng nói tối nay nàng muốn một người ăn cơm, nàng chỉ làm nàng một người cơm, sau đó liền đem ta đuổi ra ngoài. Ban trưởng, người nói làm người tức giận không giận người. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy hắn nói. Nàng thật sự là nói như vậy. Lạc Phi nói, chắc chắn 100%. Ta chính là hỏi vài câu, nàng tối nay vì cái gì không hô ban trưởng đi ăn cơm? Sau đó nàng liền tức giận, không làm cơm của ta, còn đem ta đuổi ra ngoài. Lòng dạ thực sự quá hẹp hòi. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, ánh mắt chớp động nhìn mấy lần, tránh ra cửa, nói, vào đi, cảm ơn ban trưởng. Vẫn là ban trưởng đối với ta tốt nhất. Vẫn là ban trưởng ôn nhu nhất. Lạc Phi mang theo rượu vào cửa, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Mộ Thiên Tuyết đóng cửa lại, nhìn lấy hắn trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi cũng không phải là thật không làm cơm của ngươi. Cũng không phải là muốn đuổi ngươi đi ra. Nàng chỉ là cái gì? Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy hắn. Mộ Thiên Tuyết không tiếp tục nói. Nói, giày cởi xuống, ta đi làm cơm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.